Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 533. Chiến binh dụng tướng quân cấp 7 sau đó cường giả, muốn vượt cấp khiêu chiến trên căn bản là chuyện không thể nào. Dù cho Đường Mục trong tay nắm giữ chí bảo, dù cho Đường Mục bản thân thực lực mạnh mẽ, nhưng vẫn như cũ chỉ có thể ở Mông Nghị trong tay tự vệ. Muốn chiến thắng Mông Nghị vẫn như cũ rất là gian nan. Ở đại chiến như vậy bên trong, Đường Mục bị áp chế lại. Ở trong quá trình này, theo đại chiến tiến hành, Đường Mục tình cảnh trở nên càng ngày càng nguy hiểm, thậm chí giống như xiếc đi dây giống như vậy, bất cứ lúc nào có bị thua khả năng. Mà ở áp lực như vậy dưới, Đường Mục tiềm lực cũng đến mức tận cùng, khai phá cùng phóng thích. Ở trong quá trình này, Đường Mục là càng đánh càng mạnh. Trong tay Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển bị hắn không ngừng thả ra các loại công kích. Những công kích này cường độ đều đạt đến cấp 7, cấp 4 trình độ. Tuy rằng không làm gì được Mông Nghị, nhưng cũng có thể cho Mông Nghị tạo thành uy hiếp. Có trí tuệ binh dũng cũng không thể đủ giống như không có trí khôn binh dũng như vậy không sợ chết, hoặc là sẽ không tránh né. Cảm nhận được Đường Mục công kích uy hiếp, Mông Nghị sẽ tránh né, không giống bình thường binh dũng như vậy căn bản là không né tránh. Cứ như vậy đối phó Mông Nghị loại này trí tuệ binh dũng, Đường Mục trái lại cảm giác so với phó không có trí khôn dễ đối phó một hồi. Dù sao có trí tuệ thì có sợ hãi vân vân, tự nhiên cũng sẽ có loại nhược điểm money ở Mông Nghị dưới áp lực. Đường Mục thực lực của bản thân cũng ở áp lực như vậy dưới không ngừng rèn luyện tăng lên. Ca, đột nhiên Đường Mục thật giống đánh vỡ ràng buộc giống như vậy, cả người hắn khí thế lại trướng. Nhưng là vào lúc này, Đường Mục thực lực ở Mông Nghị dưới áp lực cường đại rốt cục đột phá, đạt đến cấp 7, cấp 4 mức độ. Đến vào lúc này, dù cho Đường Mục vẹn vẹn là vừa đột phá, nhưng sẽ chờ cấp mà nói, hắn đã cùng Mông Nghị thuộc về đồng cấp. Vào lúc này, Đường Mục tự tin có thể chiến thắng Mông Nghị. Đồng cấp, Đường Mục tự nhiên không kém gì bất luận người nào, nên là ta phản kích thời điểm Mani tu vi đột phá, nhất thời để Đường Mục hoàn toàn tự tin. Đường Mục bạo phát, ở Đường Mục bạo phát công kích dưới, rất nhanh Mông Nghị bị Đường Mục ngược lại áp chế lại. Đáng ghét, đối diện nguyên bản bị chính mình chèn ép trụ, nhưng vào lúc này trở mình chèn ép chính mình. Mông Nghị nhất thời lửa giận thiêu đốt, ở lửa giận dưới sự kích thích, Mông Nghị ở Đường Mục trong mắt bắt đầu trở nên không giống nhau, cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thật giống lửa giận làm cho Mông Nghị giải khóa một loại nào đó đặc tính giống như vậy, nhất thời để nguyên bản chiếm thượng phong Đường Mục lại một lần nữa rơi vào hạ phong. Đường Mục lúc này kinh ngạc lên, nha, lại còn có thể mở vô song. Mông Nghị tình huống như thế cực kỳ giống mặt thế trước Đường Mục chơi nào đó lịch sử game võ tướng mở vô song tình huống. Đối với này, Đường Mục cảm giác được rất giật mình. Này mặt thế càng ngày càng thú vị, cái gì quái sự đều có xuất hiện. Đối với Mông Nghị đột phá mở vô song, Đường Mục cũng là rất mộng bức. Nhưng rất nhanh, Đường Mục liền không thèm để ý. Mà thế chính là to lớn nhất kỳ tích. Vào lúc này, ra sao quái sự xuất hiện, Đường Mục đều sẽ không kinh ngạc. Vì lẽ đó rất nhanh, Đường Mục liền đối với Mông Nghị mở vô song rất không thèm để ý. Coi như mở vô song cũng sẽ không là đột phá ta đối thủ, Đường Mục phi thường tự tin nghĩ. Đối với Đường Mục tới nói, chỉ cần không phải đẳng cấp áp chế, bí thuật gì, vô song loại hình trạng thái, đối với Đường Mục tới nói cũng không tính là cái gì. Này không, bị Mông Nghị mở vô song áp chế lại Đường Mục, ở thích ứng sau đó, rất nhanh sẽ bắt đầu phản kích. Tuy rằng không thể ngược lại áp chế Mông Nghị, nhưng cũng bắt đầu đánh hòa nhau. Mà Mông Nghị mở vô song, rất rõ ràng là chịu đến lửa giận kích thích một loại trạng thái. Trạng thái như thế này cùng bí thuật có chút tương tự. Vì vậy cũng có loại bí thuật một loại nhược điểm. Vậy thì là trạng thái như thế này thời gian là không thể vẫn kéo dài, là có thời gian hạn chế. Vì lẽ đó cùng Mông Nghị đánh hòa nhau, Đường Mục trái lại không vội lên. Hiện tại hắn chỉ cần kéo dài thời gian, chờ Mông Nghị mở vô song trạng thái quá khứ, chính là hắn phản kích giết chết Mông Nghị. Qua cửa Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất tầng thứ 2, thời điểm mani thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, mấy tiếng quá khứ, đột nhiên, Mông Nghị khí tức bắt đầu có chút yếu bớt. Loại khí tức này yếu bớt rất yếu ớt, thậm chí bình thường tu luyện giả cũng không có thể cảm ứng được đến. Nhưng Đường Mục tinh thần lực mạnh mẽ, đồng thời rất là mẫn cảm, trong nháy mắt liền bắt lấy Mông Nghị khí tức yếu bớt. Vô song trạng thái sắp quá khứ, ta cơ hội phản kích đến rồi. Đường Mục biết chính mình phản kích Mông Nghị cơ hội chẳng mấy chốc sẽ đến, vì vậy bắt đầu vừa cùng Mông Nghị chiến đấu, một bên tự tin cảm ứng Mông Nghị khí tức đến. Hắn phát hiện Mông Nghị khí tức đang không ngừng yếu bớt. Rất nhanh, Mông Nghị loại khí tức này yếu bớt tốc độ càng lúc càng nhanh. Đột nhiên, Mông Nghị khí tức lập tức giảm xuống rất nhiều, làm cho Mông Nghị thực lực hạ thấp cùng Đường Mục gần như trình độ. Chính là hiện tại, Đường Mục phát hiện đây là cơ hội tốt, là phản kích cơ hội tốt. Lúc này Mông Nghị vô song trạng thái quá khứ, không chỉ có thực lực yếu bớt, càng là trạng thái hơi nhược, làm cho Đường Mục đối với giết chết Mông Nghị là rất có tin tức. Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển bị Đường Mục nắm chặt, trong nháy mắt, Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển hóa thành một cái khác trạng thái. Vậy thì là Vẫn Nhật Bảo Kiếm trạng thái, bị Đường Mục cầm trong tay. Nhận lấy cái chết, Vận Nhật Bảo Kiếm ra tay, đạo đạo kiếm khí ngang dọc, ở Đường Mục trong tiếng hét vang, hướng về Mông Nghị giết đi. Đối diện Đường Mục đột nhiên mãnh liệt phản kích, Mông Nghị nhất thời hoàn toàn biến sắc, chỉ là vô song trạng thái vừa quá hắn, đang đứng ở trạng thái hơi nhược, coi như muốn thay đổi tự thân tình cảnh và thế cuộc, cũng là phi thường khó. Đương nhiên, Mông Nghị cũng có thể đào tẩu. Lấy thực lực của hắn, muốn chạy trốn, coi như Đường Mục bản thân cũng không giữ được. Nhưng đáng tiếc, Mông Nghị căn bản là đi không được. Thủ hộ cửa phía sau hộ, là Mông Nghị sứ mệnh vị trí, càng là Mông Nghị tồn tại ý nghĩa. Vì lẽ đó, này binh dũng đại tướng Mông Nghị tự nhiên không thể đào tẩu, chỉ có tử chiến. Rất nhanh, ở Đường Mục công kích mãnh liệt dưới, Mông Nghị bắt đầu bị thương. Vừa bắt đầu, Mông Nghị chịu đến thương thế không phải rất nặng, cho nên đối với Mông Nghị sức chiến đấu loại hình ảnh hưởng không lớn, làm cho dù cho Mông Nghị nằm ở trạng thái hơi nhược, nhưng Đường Mục muốn chiến thắng cũng giết chết Mông Nghị, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Đáng ghét, ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Đi quấy rối bệ hạ ân bình, chúng ta đồng thời thì đi chiến đấu đến cuối cùng. Mông Nghị ở Đường Mục công kích dưới, thương thế không ngừng tăng thêm. Dù cho Mông Nghị là khôi lỗi sinh mệnh, vẫn như cũ không thể may mắn thoát khỏi. Ở như vậy, trong quá trình, Mông Nghị biết mình bị Đường Mục giết chết là chuyện tất nhiên. Mà Mông Nghị mặc dù là binh dũng khôi lỗi sinh mệnh, nhưng sản sinh trí tuệ, tự nhiên có chính mình sướng vui đau buồn. Vì vậy ở biết không có thể may mắn thoát khỏi tình huống, Mông Nghị trái lại càng thêm kiên định lên. Ở thời khắc sống còn, Mông Nghị không chút do dự lựa chọn tự bạo. Oanh một tiếng, Mông Nghị như vậy cấp 7 chúa tể cấp cao thủ tự bạo. Dù cho Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất vị trí cũng bị sóng xung cung xuất hiện đạo khe hở không gian. Những này vết nứt không gian chính là Mông Nghị tự bạo đánh vỡ Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất không gian đưa đến. Rất nhanh, những này vết nứt liền bị Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất thế giới bản năng cho chữa trị được. Rồi, hết chương.